Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ, chương 47 Ái Muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày qua, Vô Ưu thực ngoan, cũng không có dây dưa Quân Dao học võ, như cũ ở trong thư phòng của mình học chữ chữ viết theo bảng chữ mẫu mà Quân Dao, thì lại là mang theo vẻ mặt cười đi vào gian chữ vật trong phòng bếp, vừa ngẩng đầu, bên trên là treo lạp xưởng dày đặc, lúc này đã toàn bộ được gió làm khô, dù sao cũng là ở cách gian phòng bếp, mỗi ngày đều thực ấm nâng tay dùng dao nhỏ cắt lấy 4 cái, sau đó đem đến phòng bếp đặt lên thớt cắt thành miếng, cuối cùng ở trong nồi thêm lửa, sau khi dùng hành thái xào bung, một cỗ mùi hương mê người, ở toàn bộ phòng bếp lan tràn ra. Chờ đem lạp xưởng xào xong đựng lên đĩa, Quân Dao liền bưng lên phòng Dương Thị. Lúc này Dương Thị đang ở trên kháng ngồi may quần áo, theo rèm cửa xốc lên, một cỗ mùi thịt đặc biệt dễ ngửi truyền vào, làm cho Mộng Ni cũng dừng châm tuyến trong tay. Tỷ, thực thơm mà, đây là thịt gì a? Quân Dao đem đãi lạp xưởng xào bung này đặt lên bàn ở giữa mép kháng, sau đó đưa cho hai người chiếc đũa nói. Nếm thử, đây là ta dùng thịt heo nhồi thành lạp xưởng, vị ngũ vị hương. Hai người tiếp nhận chiếc đũa, gắp một miếng bỏ vào trong miệng, quả nhiên ăn ngon, chẳng những có hương vị, hơn nữa hương vị vô cùng tốt, có chút vị mặn, có chút hương vị hương liệu không rõ, có chút hương vị rượu thản nhiên. Qa, ta cũng là một tín đồ của lạp xưởng a, có đoạn thời gian còn nghiện ấy. Hết, ti ti ti ti, cảm thấy ăn ngon, đương nhiên là ăn nhiều mấy miếng, cuối cùng mới lưu luyến không rời buông chiếc đũa. Dao nhị ăn ngon thật, con đây là làm như thế nào a? Dương Thị hỏi. Chính là thịt thái hạt lựu, bỏ vào các loại gia vị, sau đó đem thịt im chế tốt nhồi vào trong ruột non của heo, sau khi gió làm khô là có thể ăn, đương nhiên ở trong nồi chưng ăn hương vị cũng tốt lắm, sao cũng được, còn có đủ loại cách chế biến, chờ ta làm toàn bộ cho các ngươi nếm thử một lần. Nói xong, lại nhìn Mộng Ni nói, Mộng Ni thích ăn, chờ thì mỗi ngày làm, đến lúc đó thời điểm lễ mừng năm mới muội về nhà, ta giao cho nương muội, các người ở nhà cũng làm ăn. Ai, vậy đi, về sau lễ mừng năm mới đều có thể ăn, tỷ tỷ thật lợi hại, ta đều cảm thấy gần đây thân mình cũng tốt hơn nhiều, ngực này cũng thực lâu rồi không đau, ta càng ngày càng bội phục tỷ. Mộng Ni cao hứng nói, nhìn đến nữ nhi mình cùng ngoại sinh nữ ở chung tốt như vậy, Dương Thị trong lòng cũng thật cao hứng, dù sao nàng chỉ có một huynh đệ, hơn nữa hai tỷ đệ quan hệ cũng vẫn tốt lắm, mặc dù có chút thời gian bởi vì chuyện tình của Giao Nhi dẫn tới Đỗ Thị bất mãn, nhưng là bất mãn thì bất mãn, còn chưa từng ở trước mặt nàng biểu hiện ra, mà cũng không có ngăn cản đệ đệ chiếu cố với nữ nhi, điều này làm cho nàng rất là hiểu được Đỗ Thị, đối nàng ta cũng không oán hận, hơn nữa từ khi điều kiện trong nhà tốt hơn, cũng không thấy nàng ta cùng nhà mình có yêu cầu gì. Cho nên, nàng đối với vợ của đệ đệ cũng không bất mãn gì, mà cũng bởi vậy đem Dương Hưng Nghiệp cùng Dương Mộng Ni xem giống như con của mình vậy, trước kia nếu để cho vài cái biểu tỷ muội huynh đệ này hào hào ở chung, về sau nói không chừng Quân Dao không có huynh đệ thì muội cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau, nhưng về sau đó Quân Dao đã xảy ra chuyện như vậy, lại làm cho lòng Dương Thị hoàn toàn lạnh, nay có thể ở chung tốt như thế, nàng có thể nào mất hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau Quân Dao liền đem lạp xưởng ở trong nồi chưng, rốt cuộc đưa vào trong phòng, mà Xảo Nhi lúc này lại nằm ở trên nguyễn tháp trong thư phòng của Vô Ưu đắp chăn nhỏ ngủ vù vù, mà Vô Ưu lại đang xem sách bên trong rất nhiều chữ, Quân Dao đều ngẫu nhiên đọc cho hắn vài đoạn, mà liên tục 2 tháng tiểu tử kia cũng có thể nhận thức không ít chữ. Nương, cái gì a, thực thơm. Vô Ưu ngửi được hỏi, ngẩng đầu nhìn lại đây, chỉ thấy đến trong tay Quân Dao bưng đĩa lạp xưởng. Lạp xưởng, đoạn thời gian trước không phải cùng các con nói làm đồ ăn ngon cho các con sao? Trước đừng xem sách, nghỉ ngơi một chút, nếm thử đi. Ai, Vô Ưu vừa nghe là mẫu thân làm, không cần phải nói cũng nhất định là gì đó ăn ngon vô cùng. Quả nhiên, vừa nếm thử phát hiện ăn ngon thật, bất giác ăn nhiều mấy miếng, sau đó nhìn muội muội còn đang ngủ, nói. Nương, ta không ăn nữa, này đó lưu trữ cho muội muội. Nghe được lời hắn nói, Quân Dao sủng ái sờ sờ đầu con ôn nhu nói. Không quan hệ, nếu thích ăn thì ăn nhiều một chút, tại phòng bếp còn có rất nhiều, cũng đủ các con ăn đến sang năm. Vừa nghe lời này của Quân Dao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn siêu manh của Vô Ưu lộ ra tươi cười đáng yêu, cầm lấy chiếc đũa lại ăn mấy miếng mới lưu luyến không rời buông, hắn không quên lời nói của mẫu thân, ăn ít một chút, một lần không thể ăn quá no. Quân Dao để cho Vô Ưu ăn xong xem sách xong, phải đi ngủ, chờ thời điểm ăn cơm tự nhiên sẽ gọi hắn. Đi ra khỏi phòng con, Quân Dao lại đi phòng bếp, từ phía trên lấy xuống ước chừng có 30 cái lạp xưởng, dùng giấy dầu bao tốt, sau đó đi ra cửa nhà, đối với nơi nào đó hô. Có hay không, dứt lời Thiên Long liền xuất hiện ở trước mặt Quân Dao, vui mừng hì hì nói. Phu nhân, ngài có chuyện gì? Đem bao giấy dầu trong tay đưa cho hắn, nói. Đây là ta làm, ngươi cầm về cho chủ tử nhà ngươi nếm thử đi. Thiên Long nhìn bao giấy dầu trong tay, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thịt bay ra, cái mũi giật giật, hắn cảm thấy khẳng định đặc biệt ăn ngon, liền hướng về phía hương vị này, như vậy đủ rồi. Phu nhân, đây là cái gì? Đồ ăn của chủ tử chính là thực chú ý, cho dù là ở bên trong Hoa Mai Sơn Trang nơi núi rừng này, cũng như trước có đầu bếp đi theo, tuy rằng đồ ăn cũng không phong phú, nhưng tay nghề Lam Bá là tốt nhất kinh thành, so với đầu bếp trong cung cũng không kém bao nhiêu, đồ ăn trải qua tay hắn làm ra, cho dù là rau dại cũng có thể làm ra hương vị thịt rồng móng phượng, này có thể được không? Lạp xưởng mà thôi, dùng thịt heo làm, yên tâm ăn đi, thực sạch sẽ. Nàng nói, sau đó nhìn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào lạp xưởng kia của Thiên Long, dò hỏi. Hay là chủ tử nhà ngươi mỗi lần ăn cơm còn muốn người thử đồ ăn hoặc là dùng châm bạc thử độc a, giống như rất nhiều tính tình cổ quái ở cổ đại, Quy Mao nam nhân đều có tật xấu. Quy Mao, lông rùa, Thiên Long lại lắc đầu như chống bỏi vậy, thực rõ ràng phản bác nói. Không có, phu nhân cũng không ngẫm lại, ta chính là cao thủ dụng độc a, ai dám ở trước mặt ta hạ độc a, kia cùng muốn chết có gì khác nhau đúng không? Phu nhân xin yên tâm, ta lập tức đem này nọ đưa đến cho chủ tử. Nói xong, nhún người một cái, người mặt đã biến mất, nếu không phải trong tay không còn lạp xưởng, Quân Dao sẽ cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là làm cho Quân Dao không nghĩ tới là ngay tại vài ngày sau khi tặng thịt khô đi, Thiên Long lại chủ động tìm đến nàng, nói là chủ tử nhà hắn cảm thấy ăn ngon, muốn lại mang một ít trở về, làm cho Quân Dao sừng sốt tại chỗ, cảm thấy chính mình vô tâm đưa tới một con mèo tham ăn. Chẳng qua, nghĩ thì nghĩ, người ta dù sao cho mình một cái sinh ý lớn, mà thời gian một tháng chỉ còn lại có 5 ngày cuối cùng, sống quá 5 ngày này, là cả nhà có thể bắt đầu chuẩn bị gì đó cần cho lễ mừng năm mới. Đợi vài ngày sau đó chuẩn bị không sai biệt lắm, có thể đi Dương Gia thôn ăn đồ ăn giết heo, bởi vì một con heo này của nhà mình phải làm đồ này nọ khác, cho nên vốn không có người thân đến ăn, dù sao thịt heo cũng tặng rồi, mà chờ đến lúc đó đi Dương Gia thôn, lại mang theo lạp xưởng mình làm, cầm cho người Dương Gia ăn đã nghiền. Nhưng là chờ đến một ngày cuối cùng làm điểm tâm, vừa vặn cũng là ngày Thanh Sơn trấn họp chợ Tết, này mắt thấy đều đã 22, mà tuy rằng nhiều hơn 2 ngày, nhưng Quân Dao không để ý, dù sao loại chuyện đào than này, không phải có thể nói chắc chắn ngày nào đó liền ngày nào đó. Cũng chính là ở một ngày trước hôm đó, đứa nhỏ Thiên Long kia lại một lần nữa xuất hiện, vẻ mặt nhu thuận tiến đến trước mặt Quân Dao. Phu nhân a, ta sẽ cùng chủ tử hồi kinh, cái lạp xưởng kia chủ tử nói đặc biệt ăn ngon, lần này hồi kinh muốn mang nhiều một chút, còn có a, phu nhân ngài nói, vẫn nên cho nhiều hơn một ít đi, miễn cho về sau thời điểm nhớ phu nhân, liền nhìn lạp xưởng đúng không? Thiên Long không phát hiện, theo lời nói của hắn, mặt Quân Dao đều đen. Số tiểu tử này là có ý tứ gì a, thời điểm nhớ nàng liền nhìn xem thịt khô. Nàng cùng thịt khô làm sao giống? Hơn nữa, ai hiếm lạ bọn họ nhớ a, còn muốn a, vẻ mặt Quân Dao ôn nhu như nước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ lại chưa hết tính trẻ con kia của Thiên Long. A ân, vẻ mặt ôn nhu như vậy, là cho hay là không cho a, chờ a ta đi đựng cho ngươi. Nói xong, xoay người trở về phòng bếp, Thiên Long nhất thời vui mừng hỏng rồi, đây là cho. Thật là, nhìn đến tươi cười trên mặt phu nhân, trong lòng hắn còn đang lo lắng, cảm thấy có điểm không thích hợp, hóa ra là mình suy nghĩ nhiều a, Quân Dao chỉ mất mấy phút liền đi ra, trong tay có một giỏ trúc, bên trong rổ là một cái bao giấy dầu, xem ra đựng không ít. Mà Thiên Long vừa thấy, này quả thật không ít a, chính mình xem như hoàn thành nhiệm vụ chủ tử dặn dò, trời biết vì chuyện tình của tiểu chủ tử, hắn có bao nhiêu sợ nhìn thấy chủ tử ôn hòa tuấn giật thanh nhã kia, vừa định vươn tay tiếp nhận, lại bị Quân Dao vẫy tay đẩy ra rồi, sau đó hé ra bàn tay trắng nõn đặt ở trước mặt hắn. Thiên Long a, ngươi nói ta cũng chỉ là một người nhà hộ nông dân, này kiếm cái bạc cũng không dễ dàng, những lạp xưởng này của ta con trai khuê nữ của ta chính là rất thích, lần này tử đều cho ngươi, nhà ta sẽ ăn ít, ngươi chung quy cũng không thể cứ như vậy đem đi đi. Phải biết rằng trước sau này, ước chừng cho ngươi gần 100 cái a, mà tại phòng bếp nhà ta chẳng qua cũng chỉ treo 200 cái, cho nên a, bạc này, ngươi là phải lấy ra. Bạc, Thiên Long mộng, này tính cái gì a, chủ tử nhà hắn là phu quân của phu nhân đi. Này chưa từng nghe nói qua, phu quân muốn ăn đồ ăn thê tử làm còn phải bỏ tiền ra à, phu nhân. Hắn cảm thấy não của mình dung lượng có điểm không đủ dùng. Này muốn bao nhiêu bạc à, Quân Dao nghe được chữ. Bạc lúc này tươi cười càng thêm sáng lạn, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 100 lượng, muốn ăn gì đó của Quân Dao nàng làm, sẽ là chuyện đơn giản như vậy sao? Một lượng bạc một cây, đã là thực rẻ. Tuy rằng không biết Ninh Nguyệt Cần này là vương gia hay là hoàng tử, hoặc là tướng quân gì đó, nhưng của cải khẳng định dây là được rồi, liền hướng về phía sợi chỉ vàng kia trên người hắn, nàng sẽ không thể muốn ít, nếu không không phải là khinh thường Ninh nhị gia người ta sao. Thiên Long hết chỗ nói rồi, 100 lượng, gục đầu xuống, dùng dư quang vụng trộm nhìn Quân Dao, hận không hiện tại xoay mông bước đi, nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ chủ tử dặn dò xuống, trong lòng này của hắn liền gào tim cào phổi. Cuối cùng, đành phải từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu, đặt tới trong tay Quân Dao, sau đó nhấp rổ, vài cái lên xuống, cũng không quay đầu lại liền tiêu thất. Quân Dao nhìn chữ 100 lượng lòe lòe sáng lên trên ngân hiệu thông bảo kia, đặt ở bên môi hôn một cái, mới hừ điệu hát dân gian, đi trở về phòng. Ta phát tài ta cũng không biết đi tiêu như thế nào, tay trái một cái nặc cơ á, Nokia, tay phải một cái ma thác la lạc. Motorola, băng thần ẩn nấp ở xa xa, hai cái mí mắt là hung hăng run rẩy, phu nhân đây là điên rồi sao? Trong ánh dạng đông ngày kế, Quân Dao liền mang theo hai cái bánh bao nhỏ đáng yêu ra khỏi cửa nhà, trực tiếp ngồi trên xe ngựa của Thanh Vân, sau đó đi theo bọn họ cùng nhau hướng nơi quân đội đóng quân đi. Bởi vì hôm nay có một số việc muốn đi Phúc Vận Tiểu Lâu một chuyến, cho nên vừa vặn có thể lên xe của Thanh Vân đi nhờ, tuy rằng phải đi đường vòng đi xem quân doanh trước, nhưng mà cũng không quan hệ, dù sao nàng cũng hiếu kỳ. Quân nương tử, sắp lễ mừng năm mới, trưởng quầy nói, năm nay sinh ý của tiểu lâu chúng ta tốt, khẳng định có thể thừa dịp chút thời gian cuối năm ấy, lại kiếm thêm một khoản, lại còn nói, có quân nương tử tiểu lâu trấn trên của chúng ta, về sau tuyệt đối không thể là một nhà thu vào thấp nhất kia, ngài là chưa thấy, trưởng quầy đều muốn vui mừng hỏng rồi. Thu vào thấp nhất, Phúc Vận còn có bao nhiêu nhà khác à, vấn đề này nàng còn chưa tự mình hỏi qua. Quân nương tử không biết à, Thanh Vân hỏi, có điểm kinh ngạc. Cả nước tổng cộng 92 nhà, cơ hồ là đến từng thành đều có, hơn nữa trấn trên cũng có. Quân Dao có điểm kinh ngạc, này thật đúng là một cái tài phú thật lớn a, nhưng mà nàng cũng từng cẩn thận quan sát, Phúc Vận Tiểu Lâu nhìn như trăm nhà tiểu lâu, theo lý thuyết hàng năm thu vào hẳn là một con số rất lớn mới đúng, nhưng là nàng phát hiện, Phúc Vận sở dĩ có thể sừng sững hàng năm ở Thiên Khải Quốc, một phần quan trọng nhất trừ bỏ đồ ăn đặc biệt đó chính là tươi mới. Toàn bộ đều là dùng nguyên liệu tươi mới, phàm là có chút rau thịt linh tinh héo rũ, Phúc Vận cho tới bây giờ cũng không dùng. Như vậy quả thật tốt lắm, cũng liền tạo thành lợi nhuận dòng hàng năm cũng không có kinh người như vậy, trừ bỏ tiền công của trưởng quầy, nghe ý tứ của Thiết Ly Trần là, hàng năm lợi nhuận dòng có ít nhất 400 vạn lượng, thời điểm nhiều nhất có thể đạt tới 8-900 vạn lượng. Mà nay nghe được lời nói của Thanh Vân, Quân Dao không khỏi nghĩ đến, về sau mỗi tháng đưa ra vài món đồ ăn mới, mỗi quý lại đưa ra mấy thứ đồ ăn chủ đạo, nàng muốn vượt qua thử xem có thể lên một cái bậc thang cao hơn hay không. Thời gian sau đó, Quân Dao liền cùng Thanh Vân hỏi lên một ít chi tiết về tiểu lâu, mà trong lòng nàng cũng dần dần có chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chỉ ngắn ngủn trong hai khắc chung, xe ngựa cũng đã tới quân doanh, mà khi tới gần, Quân Dao lại đột nhiên nhớ tới, bọn họ vẫn là không đi tốt hơn, nghe Thanh Vân từng nói liên miên cằn nhằn qua tướng sĩ quân doanh đối nàng rất là cảm kích, vạn nhất bị biết, chỉ sợ lại là một trận phiền toái, vẫn là quên đi. Thanh Vân đem ba mẹ con đặt ở ven đường, nói cho bọn họ, mình muốn ở bên trong bận rộn nửa canh giờ, vẫn là cùng nhau đi vào tốt hơn, nếu không giữa mùa đông này, sẽ đông lạnh hỏng đứa nhỏ. Quân Dao nhìn hai cái bánh bao nhỏ, sau đó cũng đành đi theo Thanh Vân cùng đi. Xa xa, là một con sông dòng nước chảy xiết ở dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông, sóng lăn tăn, giống như một cái đai ngọc tưới tiêu cho dân chúng bốn dặm tám thôn. Nàng theo xe ngựa của Thanh Vân đi vào trong quân doanh, mà quân sĩ ba người một chỗ năm người một nhóm ở một bên kia, nhìn đến Thanh Vân đến, cũng đều chào hỏi, nhiệt tình tiến lên đây. À, Thanh Vân tiểu huynh đệ, ai vậy nha? Nhìn đến Quân Dao cùng hai cái hài tử, trong lòng mọi người đều có điểm hiểu sai. Nga, đại trụ ca a, đây là nhị trưởng quầy của tiểu lâu chúng ta, vừa vặn chờ đi theo xe ngựa cùng đi trấn trên. Thanh Vân nhếch môi cười nói, nghe được cùng Thanh Vân không phải cái loại quan hệ này, mọi người thế này mới lĩnh đồ ăn vừa hướng bên cạnh đi, cũng tiện nhường chỗ cho huynh đệ phía sau. Nhìn đến tướng sĩ vừa ngồi xổm xuống có thể ăn kia, Quân Dao trong lòng không thể nói rõ là cái gì tư vị, loại tình huống này nàng từng gặp qua, đó chính là công nhân xây dựng bên dưới của công ty, cơ hồ mỗi ngày như vậy, một năm bốn mùa như thế, nhưng là nguy hiểm của những quân sĩ này so với công nhân xây dựng cao hơn nhiều, nói không chừng một trận chiến dịch nho nhỏ là có thể vùi thây tha hương. Bởi vì quân sĩ tụ lại ở bên cạnh xe ngựa thật sự là nhiều lắm, Quân Dao sợ bọn nhỏ bị đụng tới đánh ngã, liền đợi chỗ bờ sông cách quân doanh không xa chờ Thanh Vân bọn họ. Hai cái tiểu gia hỏa kia nhìn thấy sông, buông tay Quân Dao ra chạy vội tới bờ sông, nhìn mặt sông trong veo kia, líu díu nói gì đó. Phía sau, một nam tử cầm bào màu trắng hoa văn thêu u lan màu vàng, lặng yên đến gần. Như thế nào tới nơi này? Ngữ khí thản nhiên, có chút nghe không ra cảm xúc gì. Quân Dao xoay người, liếc mắt một cái liền rơi xuống trong một đôi mắt phượng ôn hòa, đầu óc trong nháy mắt bị chặn lại. Nga chuẩn bị đi trấn trên một chuyến, vừa vặn Thanh Vân đến đưa bữa sáng, liền đi nhờ xe lại đây. Nói xong, lại cảm thấy kỳ quái, hắn hỏi mình sẽ trả lời a, dừng lại ở bên người Quân Dao, khoanh tay mà đứng, con ngươi mang theo lo lắng, nhìn hai tiểu oa nhi cách xa vài bước kia, môi mỏng xinh đẹp, bất giác gợi lên một chút cười nhẹ. Tâm Quân Dao, phù phù kinh hoàng không ngừng, đương nhiên không phải vì tươi cười của hắn, mà là vì ánh mắt của hắn, đó là một đôi ánh mắt của phụ thân đối với tử nữ ấm áp mà bao dung. Ninh Nguyệt Cẩn, ngươi nhìn rất lâu, thanh âm của Quân Dao mang theo run rẩy mà nàng không có phát hiện. Ninh Nguyệt Cẩn chậm rãi thu hồi tầm mắt nhìn nữ tử bên người, tóc nàng dày màu đen nhánh, vật trang sức cũng rất đơn giản, chỉ là một cây châm gỗ hoa mai búi một nửa tóc còn lại toàn bộ rối tung ở sau người, buông xuống tới thắt lưng nhỏ, ngẫu nhiên gió lạnh thổi qua tinh tế bay lên, gió ngừng lại một lần nữa mềm mại rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không tính là xinh đẹp, ít nhất so với rất nhiều nữ nhân hắn gặp qua đều kém hơn, nhiều nhất cũng chỉ tính là một cô gái nhỏ, đã có một cỗ phong cách quý phái, này thực mâu thuẫn, nhưng chính là vì mâu thuẫn, làm cho Ninh Nguyệt Cẩn cảm thấy có chút ý tứ hàm xúc muốn tìm tòi nghiên cứu. Quân Dao kỳ thật thực gầy, bộ ngực lớn, mông không vỉnh, trừ bỏ một thắt lưng thon nhỏ được bao dưới váy dài màu vàng nhạt cũng có thể cảm giác được hai chân thon dài, cũng không xuất sắc, lại tựa hồ có một loại lực dụ hoặc đặc biệt làm cho hắn luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, lần đầu tiên cảm thấy có thể muốn hiểu biết gần gũi một nữ nhân như thế. Hai tiểu gia hỏa kia thực đáng yêu, hắn đương nhiên nghe ra khẩn trương cùng bất an trong lòng Quân Dao. Mặt đẹp hung hăng của Quân Dao giống như Ninh Nguyệt Cẩn kiêu ngạo mà cuồng vọng, ẩn chứa mãnh liệt không ai bì nổi, cằm nhỏ giơ lên, cho hắn một cái tươi cười cực kỳ đáng đánh đòn, nói. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là đứa nhỏ của ai. Kiêu ây, câu này, Ninh Nguyệt Cẩn cũng không tức giận, ngược lại bởi vì những lời này của nàng, mà nhịn không được cười nhẹ hai tiếng, mắt phượng xinh đẹp lẳng lặng nhìn nàng, nói. Đúng vậy, cũng không nhìn xem là đứa nhỏ của ai. QA, hai người này, rút lui hai bước Quân Dao thực rõ ràng đã nhận ra hắn. Quỷ dị, Ninh Nguyệt Cẩn, ngươi có bệnh đi. Cúi mắt than thở một câu, quay đầu nhìn về phía hai cái bánh bao, kết quả trái tim thiếu chút nữa thì nhảy ra, hai đôi mắt to hạt châu đen lúng liếng lóe sáng, là muốn như thế nào? Ninh Nguyệt Cẩn đáy mắt ý cười càng đậm, giống như một đóa mẫu đơn, tôn quý nhưng không dung tục. Giống như một vầng trăng sáng tỏ, ngưng tụ lại thành khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đại thúc người lớn lên thật là đẹp mắt, tiểu mỹ nữ xảo nhi cô nương nhìn đến Ninh Nguyệt Cẩn, cặp mắt to kia nhìn chằm chằm mặt hắn, chớp cũng không chớp. Người nào đó khóe miệng run rẩy, cô nương nhà nàng đây là gặp xác quên mẫu sao? Xảo nhi bộ dạng cũng thực đáng yêu, Ninh Nguyệt Cẩn nửa ngồi xổm người xuống, hướng về phía hai người nói. Lại đây, đại thúc cho các con lễ gặp mặt. Nghe câu như thế, hai tiểu gia hỏa kia vốn còn đều trừng mắt nhìn, cùng nhau xoát xoát nhìn về phía mẫu thân mình, ý tứ là bọn hắn có thể muốn hay không? Quân Dao mới mặc kệ, dù sao người kia tuyệt đối có tiền, không cần cũng uổng, sau đó liền cười tủm tỉm hướng về phía hai cái hoa tử gật gật đầu nói. Còn thất thần làm cái gì, trưởng giả ban thưởng không thể từ chối, trong sách có ghi a thúc thúc kỳ quái cho các ngươi lễ gặp mặt chúng ta liền vui lòng nhận cho. Vừa nghe có thể lấy, xảo nhi nhất thời liền xài tiểu chân ngắn, bay nhanh nhào vào trong lòng Ninh Nguyệt Cẩn. Quân Dao nhìn liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bay lên một cước đem Ninh Nguyệt Cẩn đá xuống sông. Kiêu ây, mẹ nào con nấy, ham tiền, tiểu soái ca vô ưu thì ổn trọng hơn nhiều, đi bước một đi đến trước mặt Ninh Nguyệt Cẩn. Từ trong lòng lấy ra hai cái vật thể màu đen một Phật một Quan Âm, Quân Dao nhìn lại, hai khối ngọc cả vật thể màu đen như mực theo một cái góc độ nào đó nhìn lại, một chút cũng không có biến hóa màu sáng, thực rõ ràng là hai khối mặc ngọc hàng đầu, ngàn vàng khó cầu. Ở hiện đại, mặc ngọc tuy rằng so ra kém bạch ngọc nhưng là vì mặc ngọc số lượng cực kỳ rất ít ỏi cũng là cực kỳ chân quý, nhưng là mặc ngọc thuần túy thanh thấu như thế, Quân Dao tỏ vẻ cuộc đời ít thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nguyệt Cẩn nhất đeo lên cổ cho hai cái hài tử, nhét vào trong quần áo, nhưng không thấy lạnh, chỉ có chút ấm mát mà thôi. Cái kia, nhị gia, lễ gặp mặt này có thể có điểm quý trọng hay không a? Ninh Nguyệt Cẩn đứng lên, nhìn thoáng qua Quân Dao, chậm rãi nói. Không sao, chỉ là lễ gặp mặt mang theo đi, thời điểm tắm rửa cũng không cần lấy xuống. Hai khối mặc ngọc là hắn dùng một khối mặc ngọc tự nhiên lớn bằng nắm tay mình đạt được từ trong thanh trước trong quỷ điện tìm đại sư điêu khắc ngọc truyền kỳ đứng đầu thiên khải quốc tự tay tạo ra, giữa hai khối ngọc lần lượt khảm vào một viên tinh thạch có thể ở trong thời gian dài, nổi lên công hiệu cường thân kiện thể, là dùng một khối tinh thạch mà hắn hàng năm mang theo bên người mài ra thành rồi khảm thế gian độc nhất vô nhị. Quân Dao thấy hắn nói như vậy, cũng đành câm miệng đối hai cái tiểu gia hỏa vẻ mặt vui sướng kia nói. Còn ngây ngốc cảm ơn quái thúc thúc a, quái thúc thúc thúc thúc kỳ quái. Cảm ơn đại thúc, hai cái tiểu gia hỏa kia mới không mắc lừa đâu, người ta đều cho lễ gặp mặt xinh đẹp như vậy, làm sao còn có thể kêu quái thúc thúc a, mẫu thân thật sự là không hiểu chuyện. QA, nếu bị quân giao biết hai cái hài tử của mình nghĩ như thế, nàng nhất định đem bọn họ treo lên, trên mỗi cái mông hung hăng vỗ xuống mấy chục cái. Khóe miệng run rẩy, quân giao nói, hai người kia là ngươi sai đến, ân, bị ngươi cự tuyệt, hắn không để ý lắm nói. Kia còn cần nói, quân giao biết miệng, đứa nhỏ nhà nào học võ không phải bắt đầu chạy bộ hoặc là ngồi trung bình tấn trước a, con ta lại học trước con đường bàng môn này. Không này đạo lý đúng không? Vạn nhất về sau xảy ra chuyện gì thì làm sao? Ninh Nguyệt cần mày kiếm khẽ nhướn, thay hai cái cấp dưới trung thực biện giải nói. Không phải bàng môn, chỉ là người có thể có thành tựu lớn cực ít mà thôi. Vậy con ta cũng không thể, ai biết ngươi là có tâm tư gì, vạn nhất xem trọng con ta muốn cướp đi ta tìm ai khóc đi. Con nàng đáng yêu hiểu chuyện như thế, là người đều hẳn là liếc mắt một cái liền sẽ thích nàng chính là thực đau lòng. Ninh Nguyệt Cẩn nhìn biến hóa rất nhỏ trên mặt nàng, cùng với khí chàng toàn thân phát ra kia trong lòng có chút vừa động. Hắn chưa từng có gặp qua nữ tử khác biệt như thế, tin tưởng con, thậm chí cho hắn hoàn toàn tự làm chủ ý kiến của mình, tuy rằng thực sủng ái nhưng sẽ không cưng chiều. Có lẽ cũng nói không chừng, nàng thật sự có thể nhìn thấu con cần là cái gì. Thậm chí hắn còn có loại cảm giác kỳ quái, nữ nhân này đang bài xích mình, mà nguyên nhân chính là hai cái hài tử trước mặt này, chẳng lẽ nàng phát giác cái gì? Nếu ta muốn mang đi đâu? Thật lâu sau, hắn mới nói ra một câu, lưng quân giao nháy mắt cứng ngắc, ánh mắt vốn ôn hòa, nháy mắt trở nên lạnh như băng. Ta sẽ giết ngươi, gằn từng tiếng, theo phấn môi mê người nhẹ nhàng mà ra. Ninh Nguyệt Cẩn một chút cũng không vì ngữ khí của quân giao mà có biến hóa gì, nhưng là trong lòng lại là một cái quyết định rất trọng yếu, thậm chí hoàn toàn lật đổ nửa quãng đời còn lại của hắn. Nữ nhân này, hắn muốn, ở trong lòng Ninh Nguyệt Cẩn tương lai cho dù hắn muốn nhàn vân dã hạc, không dính dáng đến việc triều chính, vân đạm phong khinh, đều không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ở Thiên Khải Quốc làm thân vương duy nhất, hắn có thể nói là không ai có thể đụng, cho dù là vị trên long ỷ kia đối hắn kiêng kỵ nhất lại chung quy là tùy hắn tiêu giao, nhưng vẫn không thể chống lại hướng đi của toàn bộ vận mệnh quốc gia này như trước, chỉ vì nước lũ kia thật sự là rất mãnh liệt, cho dù hắn có thể làm đến ngăn cơn sóng dữ, nhưng vẫn có điểm đơn bạc như trước, mà nếu muốn trở thành thê tử của Ninh Nguyệt cần hắn, tất phải có bối cảnh cường thế cùng nội tâm cực kỳ kiên cường, trọng yếu hơn là phải có năng lực chạy song song cùng với hắn, vì hắn sẽ không tìm phiền toái cho chính mình. Thế nhưng hơn 20 năm di chuyển khắp nơi, hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân, mặc dù có bao nhiêu danh môn thiên kim tướng môn khuê tú bối cảnh cường hãn, lại đều ở trong nháy mắt bị hắn lắc đầu phủ quyết, đơn giản là ánh mắt các nàng lần đầu tiên nhìn đến mình, mê luyến trong ánh mắt trần trụi như vậy, nữ tử như vậy chỉ có thể dùng để làm như quân cờ hoặc là hồng nhan, nhưng không cách nào trở thành thiên nữ định mệnh cả đời chăm sóc lẫn nhau của hắn. Quân giao không giống với khí chất cùng nội tâm kia, đều so với chút gọi là thiên kim khuê tú kia cường bạo gấp trăm lần ngàn lần. Ninh Nguyệt Cẩn là một người nội tâm thực mẫn cảm, đối với điều kiện của thê tử, hắn gần như có điều kiện hà khắc, nhưng quan trọng nhất chính là thái độ của một mẫu thân đối với tử nữ. QA Cẩn ca từng có vết thương lòng vì mẫu hậu của ca ấy. Mẫu hậu hắn là một nữ tử thực tốt đẹp, yêu phu quân của nàng như trời như biển, thương nhóm huynh đệ hắn như mạng như vậy, lại chung quy là vì trượng phu mà buồn bực không vui, một nơi phượng diệu cung xa hoa, đem hắn tuổi còn nhỏ, vứt bỏ ở nơi hậu cung lạnh như băng. Này không phải hắn muốn, mà những phi tần hậu cung lục đục với nhau kia cũng là hắn phỉ nhổ. Hắn muốn không phải nữ tử vì tử nữ có thể hy sinh tính mạng, mà là nữ tử vì tử nữ có thể muốn tính mạng người khác, chẳng sợ thực lực không bằng, cũng có thể không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể bảo hộ tử nữ của mình cả đời an khang hạnh phúc, nhìn bọn họ cưới vợ gả chồng, con cháu quây quần bên gối. QA, mỗi lần đọc đoạn này đều xúc động, thiên luân tốt đẹp kia, là hạnh phúc hắn muốn lại thủy chung là hy vọng xa vời. Thiên luân, quan hệ cha con, anh em, Miêu Nhược, chủ tử, cách hai thước phía sau, Miêu Nhược xuất hiện giống như quỷ. Mang công tử cùng tiểu thư đi phúc vận chờ. Dạ, Ninh Nguyệt Cẩn, ngươi dám. Mặt quân giao đều đen, tên thối không biết xấu hổ, không nói đạo lý này, muốn tới cứng rắn. Hai cái tiểu gia hỏa kia chưa từng thấy vẻ mặt như thế của mẫu thân, nhất thời cũng đều mở to hai mắt nhìn, không vui nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, tuy rằng vừa rồi hắn cho bọn họ lễ gặp mặt, nhưng là dám khi dễ mẫu thân của bọn họ, cho dù là cho đồ tốt nữa, bọn họ cũng sẽ cùng ngươi tức giận. Chỉ là để cho bọn họ đi phúc vận trước chờ ngươi mà thôi, tuyết vừa rơi, trời rất lạnh, một hồi ta đưa ngươi đi qua. Hắn khó khăn giải thích một lần, nữ nhân này dựng lông cũng quá mau quá độc ác. Quân giao dừng lại, sắc mặt cũng có chút cứng ngắc, trong lòng ảo não không thôi. Nhưng là, ngươi không có mục đích gì khác đi. Sao lại thế này, trái tim mình nhảy lên thực nhanh. Ninh Nguyệt Cẩn nhướn mi câu môi không tiếng động cười, nhìn tiểu nữ nhân chỉ cao đến ngực hắn, thanh nhã nói. Nếu có cũng sẽ không cùng ngươi giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Dao thế này mới cảm thấy trong lời nói của hắn có vài phần có thể tin, ngẫm lại cũng đúng, cho dù nàng lợi hại cũng so ra kém người ta ở không trung bay đến bay đi. Nghĩ nghĩ thế này mới ngồi xổm người xuống nhìn hai cái bánh bao nhỏ nói. Vô Ưu, Xảo Nhi trước đi theo thúc thúc đến phòng của chúng ta ở Phúc Vận Tửu Lâu chờ mẫu thân đến sau, nếu nhàm chán thì để cho thúc thúc dẫn các con đi dạo, xem trọng cái gì cứ việc mua, người ta không thiếu tiền, biết không, kêu ấy. Vậy mẫu thân phải nhanh chút nga, Xảo Nhi muốn mẫu thân đi cùng. Tiểu Mỹ nữ không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy lưu luyến không rời đứng lên, lôi kéo ống tay áo Quân Dao, đung đưa. Đã biết, Vô Ưu phải trông muội muội cho tốt biết không? Ân, nương yên tâm đi. Theo sau, nàng hướng về phía Miêu Nhược gật gật đầu, chỉ thấy hắn mỗi tay một đứa ôm lấy liền phi thân tiêu thất. Tại chỗ chỉ còn lại có hai người Quân Dao cùng Ninh Nguyệt Cẩn, không khí nhất thời trở nên quỷ dị lên. Quân Dao nhìn nước sông trong suốt, Ninh Nguyệt Cẩn nhìn nàng, thật lâu sau, người nào đó mới kiên trì không nổi nữa. Có chuyện cứ nói, trầm mặc tính cái ý tứ gì? Ánh mắt kia, làm cho nàng lông tơ trực tiếp dựng thẳng. Ninh Nguyệt Cẩn tiến lên hai bước, vị trí cùng nàng cách nhau chỉ có một bước mới dừng lại. Ngươi có cái gì muốn cùng ta nói? Quân Dao vừa nghe lời này, không kiên nhẫn cho hắn một cái xem thường, sau đó nhận thấy được khoảng cách hai người gần như thế, gấp gáp lui về phía sau hai bước, mà làm cho nàng phát điên là, hắn cương nhiên lại tới gần, như thế lặp lại, chờ nhận thấy được sau lưng là một cây đại thụ, muốn vòng đi qua, lại bị một đôi tay vây khốn, ngăn chặn tất cả đường lui. Quân Dao, nàng không có gì muốn nói với ta. Chấm, khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì hắn hơi thở tới gần, mà phím hồng một chút vì che giấu xấu hổ, đành phải gục đầu xuống. Tên thối này không biết xấu hổ, cương nhiên dám đùa giỡn nàng, nếu không phải kiếp trước soái ca mỹ nữ nhìn qua bị nàng ném ra cách xa vạn dặm, nàng làm sao có thể mặt đỏ. Đừng lầm, là ngươi muốn nói với ta trước, sai đem hai cái bánh bao nhỏ đi, không phải là ý tứ này. Ân, đúng là như thế, nhưng là... Ngón tay thon dài trắng nõn, nắm cằm trắng mịn khéo léo của nàng, bắt buộc nàng ngẩng đầu cùng mình đối diện, đôi má đỏ bừng kia ở trong mắt hắn, cương nhiên đẹp đến không thể đẹp hơn. Trong lòng ngươi có nghi hoặc, cặp mặt phượng xinh đẹp kia ánh sáng ngọc lóa mắt khiến tất cả kim cương đều không thể bằng được, ở thời điểm nhịn không được thèm nhỏ dãi, cương nhiên còn có thể ở trong lòng mắng hắn là một yêu nghiệt khuynh thế không hơn không kém. Người kia quả nhiên là ngươi, đây là vấn đề thường hiện lên trong lòng nàng. Mặt phượng có chút nheo lại, ý cười từ ánh mắt chốt xuống, đem Quân Dao gắt gao quấn quanh. Là ta, hơn 4 năm trước tiêu diệt quỷ điện, lại bị huyết cổ của điện chủ quỷ điện xâm nhập vào cơ thể, trừ phi dùng dòng máu đang chảy của người hạ mới có thể giải độc. Thật đáng buồn là lúc ấy điện chủ quỷ điện cũng đã bị hắn treo cổ, tuy rằng trải qua giải dược của Thiên Long áp chế, lại vẫn ở thời điểm đi qua Thanh Sơn chấn bùng nổ, rơi vào đường cùng, đành phải dùng Quân Dao giải độc. Rồi sau đó đến làm cho nàng có thai là ngoài ý muốn, hắn không rõ vì sao dược của Thiên Long sẽ không hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quân Dao cũng không hận hắn, đơn giản là lúc trước người kia cũng không phải nàng, tuy rằng thấy Quân Dao lúc trước thật đáng thương, lại chung quy là không thể cảm thấy bản thân mình chịu, đơn giản là nàng cũng không phải người lương thiện, trên tay cũng từng lây dính huyết tinh. Nhưng là hiện tại cũng vì nàng không phải Quân Dao lúc trước nên có điểm khó có thể nhận Ninh Nguyệt Cẩn. Trong lòng luôn cảm giác là lạ, không biết cặp mắt phượng tuyệt mỹ kia thật sự nhìn nàng, hay là nàng. Quân Dao trước kia, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Vương gia hay là khác? Nàng đối Ninh Nguyệt Cẩn này thật sự rất hiếu kỳ, rõ ràng lớn lên bộ dáng tiên nhân, lại có một trái tim có thể nói là âm u cực kỳ quái, lại hài hòa quỷ dị. Ninh Nguyệt Cẩn, một cái vương gia nhàn hạ mà thôi. Quả nhiên là vương gia. Quân Dao thầm nghĩ, giống như trong tiểu thuyết xuyên qua, nữ chủ luôn sẽ cùng đủ loại vương gia hoàng đế gì đó nhắc lên quan hệ, nàng cũng là cực kỳ chán ghét, nàng không muốn làm phi tần đồ bỏ đi gì đó, nàng muốn là trở thành người giàu nhất thiên hạ, mỗi ngày ngồi ở nhà sổ bạc sống tiêu dao. Ta một chút cũng không muốn cùng người làm quan nhắc lên quan hệ, huống chi là hoàng gia. Ta cũng không muốn, hắn nghiêng người trả lời, hơi thở càng thêm nóng rực. Quân Dao bị hắn đột nhiên tới gần, kích thích hô hấp đều dồn dập lên, sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Ninh Nguyệt Cẩn, đừng dựa vào ta gần như vậy, nếu không. Môi mỏng mắt lạnh có chút gợi lên, sau đó không đợi nàng nói cho hết lời, một cánh tay vòng qua nắm lấy eo nàng, đem thân thể của nàng tự kéo vào trong lòng mình, môi mỏng tinh chuẩn áp chế, bao phủ lên môi phấn nộn kia. Mắt đẹp trong nháy mắt trừng tròn xoe, khó có thể tin nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc. Ngô, Ninh, cho lão nương cốt, nàng thật sự bị đùa giỡn, kiếp trước kiếp này đây đều là nụ hôn đầu tiên a, ta gọi tổ tông ngươi. Môi của nàng thực mềm mại thực ngọt, có loại hương vị giống như mật, không ngừng mê hoặc thần kinh không dao động luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn, lưỡi linh hoạt thừa dịp nàng mắng, chui vào trong miệng của nàng, trêu chọc cái lưỡi mềm mại như tơ lụa nàng, nước miếng như mật làm cho Ninh Nguyệt Cần cảm giác bụng chợt buộc chặt, tiểu tiểu cần ở nơi nào đó tựa hồ đang thức tỉnh. Kiêu ây, hít, ta chưa từng edit cảnh thân mật như vậy, mong các nàng thông cảm. Ti ti ti ti, lúc này ta chỉ cầu mong đừng hố nào nhà ta có cảnh hát, nếu không chắc ta bỏ gánh hoa a, thật là. Ta edit còn thấy ngượng ngùng thay nam 9 nữ 9 a. Nghe được lời thô tục của nàng, con ngươi Ninh Nguyệt Cần có chút tối sầm lại, tay kia thì chế trụ cái gáy của nàng, hoàn toàn làm sâu thêm nụ hôn này. Thân thể của nàng từ thực mềm nhũn, hai cái lồi lên trước ngực bởi vì tiểu nữ nhân trong lòng nhúc nhích không ngừng ma sát trong ngực bằng phẳng của hắn, ở giữa thân thể nóng rực của hai người lan tràn. Ngài, Quân Dao không khỏi yêu kiều một tiếng, sau đó còn thiếu chút muốn một đầu đâm chết luôn đi. Nương a, nàng sống hai đời đều là cái hoa cúc khuê nữ a, tuy rằng cả đời này đã sinh hai đứa nhỏ, nhưng là cái loại sự tình này, nàng vốn chưa từng hưởng thụ qua a, hiện tại đã bắt đầu. Môi mỏng đột nhiên rời đi, Quân Dao toàn thân sụi lơ ở trong lòng Ninh Nguyệt Cần, từng ngụm thở dốc, cảm giác được hai chân mình đều mềm nhũn, một chút khí lực đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Ninh Nguyệt Cần gắt gao đem Quân Dao ôm ở trong lòng, cảm nhận được nàng kề sát ở ngực mình, cái loại cảm giác khác thường này, làm cho trái tim của hắn kinh hoàng. Ai biết, chờ Quân Dao vừa khôi phục sức khỏe khí lực dùng sức đẩy hắn ra, nhảy ra ngoài, giống như một con thú nhỏ vậy, hướng về phía hắn giận dữ hét. Ninh Nguyệt Cần, ngươi đã được ta đồng ý sao? Nhìn cánh môi phấn nộn có điểm sưng kia, Ninh Nguyệt Cần nhướn mắt phượng xinh đẹp sáng chói. Ta cảm thấy ngươi cũng thích. QA, nhất thời, nữ nhân nào đó dựng lông, tức giận đến giơ chân, chỉ vào hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ai thích ngươi mới thích, ân ta thích rất thích, nam nhân phong hoa tuyệt đại nhìn nữ tử giống như một con mèo nhỏ vậy, hào phóng gật đầu thừa nhận. Quân Dao im lặng rơi lệ, sau đó nhận thua. Buồn bực quay đầu nhìn về phía nơi khác, trong lòng lại đang nói thầm, nàng thất sách vẫn cảm thấy nam nhân này là loại cấm dục, ai biết cương nhiên là loại cầm thú. Dao nhi, nàng muốn cùng ta đi kinh thành không? Hắn lôi kéo tay nàng hỏi, đi cái giám a, ai hiếm lạ cái kinh thành vứt đi kia. Đi cái chân bà nội ngươi, ân, vậy tùy nàng, ngày mai ta chính mình trở về, chờ sự tình đều giải quyết xong, ta sẽ tới đón nàng. Không đi cũng tốt, vạn nhất bị mấy cái đứa nhỏ kia biết hắn có con nối dòng, tin tưởng sẽ dùng sức lực thủ đoạn cả người để giải quyết hết mẫu tử bọn họ. Ta nói không đi, đại gia ngươi nghe không hiểu, Ngô, phấn môi lại một lần nữa bị ngăn chặn, sau đó bị dùng sức hốt xuống vài cái. Đừng nói thô tục để cho đứa nhỏ nghe được không tốt. Giỏi cho một dạng ra vẻ đạo mạo a, là không tốt nhưng là ngươi cũng không thể nói. Cầm thú, thấy nàng không nói lời nào cũng không nhìn mình, Ninh Nguyệt Cần bất đắc dĩ thở dài, đem nàng kéo vào trong lòng mình ôm lấy. Chuyện tình 4 năm trước là lỗi của ta, nhưng là Dao Nhi ta cũng có khúc mắc cùng khó xử của mình. Nay có thể lại gặp được hơn nữa yêu thích, hắn cảm thấy thật tốt, có thể vì hắn sinh ra một đôi tử nữ thật tốt, có thể được đến một cái nữ tử không giống người thường như thế thật tốt. Nữ tử trong lòng nháy mắt toàn thân cứng ngắc, nàng không biết trong lòng là tư vị gì, luôn cảm thấy là lạ, giống như ở yết hầu có cái gì chắn vậy không thoải mái. Nàng dù sao không phải cái nữ tử lúc trước hắn nhận thức kia. Ngươi thích ta, chấm, những lời này có thể có điểm rất không rụt rè hay không? Nhưng là bản thân nàng cũng không phải một người tính tình ngại ngùng, có cái gì nói cái đó, cảm tình cũng như thế. Thích chứ, không thích đã không thể hôn nàng, càng không thể làm cho nàng gần mình đúng không? Vậy ngươi thích ta trước kia hay là ta hiện tại? Vấn đề này nhưng là rất trọng yếu. Ninh Nguyệt Cần biểu tình không thay đổi kèm theo liên tiếp hôn ở cái trán nàng, rõ ràng dễ hiểu nói. Nàng hiện tại, trước kia Quân Dao là bộ dáng gì nữa, hắn căn bản là không biết cũng đã không thể hiểu biết, nhưng là nàng hiện tại, làm cho hắn tâm động, nhất là bộ dáng dựng lông của nàng, làm cho hắn rất thích rất thích. Những lời này làm cho Quân Dao quỳ gối, cổ nhân này không biết là tình thương rất cao hay là rất thấp, loại thời điểm này không phải nên nói. Chỉ cần là ngươi, mặc kệ trước kia hay là hiện tại ta đều thích. Sao, nhưng là chết tiệt, những lời này làm cho nàng thực vui mừng. Nếu thích có câu nói ta muốn cảnh cáo trước. Ngẩng đầu, nhìn nam nhân gắt gao ôm nàng, Ninh Nguyệt Cần nhìn nàng, ý bảo nàng tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đời này ngươi không thể có nữ nhân khác, không thể để cho ta ghen, càng không thể cùng nữ nhân khác ái muội, nếu không ta liền đem ngươi đá bay, một lần cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Được, à, dứt khoát như vậy, Quân Dao nhíu mày. Còn có quan trọng nhất là, nếu về sau ngày nào đó ngươi không thích ta, thì nói rõ ràng, ta sẽ dẫn đứa nhỏ rời đi. Không có một ngày như vậy. Hắn không giống với, cùng hai nam nhân kia không giống với, hắn hận nhất chính là làm cho người âu yếm hàng đêm rơi lệ, làm cho tử nữ ly tâm. QA, hai nam nhân kia chính là phụ hoàng cùng hoàng huynh. Hoàng đế hiện tại, cuộc cần ca a, quân giao vừa định nói, vậy không thành vấn đề, nhưng là lại lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn họ cứ như vậy định rồi, nói nàng có phải có điểm rất không rụt rè hay không? Chỉ bởi vì mặt hàng bộ dạng rất đẹp mắt này, nàng liền coi trọng. Nói, bọn họ thật sự quá nhanh, nhanh đều làm cho nàng bắt đầu ghê tởm chính mình đây. Ta nói, Ninh Nguyệt Cẩn, chúng ta có phải hay không quá nhanh? Đẩy hắn ra, quân giao nhíu mày hỏi. Vừa nói xong, lại bị hắn một lần nữa kéo qua đi ôm lấy. Không nhanh, nhi nữ đều hơn 3 tuổi, chúng ta lúc này còn chưa có thành thân đâu. Thành thân, không vội, chờ một chút, mặt hàng này toát ra quá nhanh, chính mình vừa cảm thấy nhanh, hắn liền kéo đến chuyện thành thân, còn ngại nàng không đủ hung hăng ghê tởm chính mình. Chờ, chờ cái gì, hắn là nghĩ ngang vừa trừ đi nguy hiểm, liền đem nàng lấy về nhà. Chờ ta trở thành người giàu nhất thiên hạ là được. Ninh Nguyệt Cẩn im lặng, vậy phải chờ tới khi nào? Thật lâu sau không thấy hắn trả lời, quân giao nâng tay ở eo hắn nhéo một cái, lại nhận thấy được hắn toàn thân cơ bắp buộc chặt, không thể nhéo được, không khỏi cảm thán, mặt hàng này bỏ đi quần áo, thân thể kia nhất định thật tốt a, ngươi không tin ta. Chấm, không, ngươi trầm mặc, ân, chính là suy nghĩ, muốn cho ta chờ đến khi nào mà thôi. 3-5 năm, hay là 7-8 năm, cũng hoặc là chờ cùng nhau thành thân cùng với con. QAK cũng nghĩ quá xa rồi, ngửa đầu nhìn ngũ quan hắn, khí thế cuồng ngạo nói. 2 năm, ngươi ngại dài phải đi tìm người khác đi, nha. Không lâu, chờ được rất tốt, dù lâu cũng chờ được rất tốt. Nói cũng không có người quy định, không thành thân sẽ không thể thân thiết đi, huống chi bọn họ đều có hai cái hài tử. Quân nương tử, xa xa thanh âm của Thanh Vân truyền tới. Quân giao nghe thấy thanh âm, muốn đẩy Ninh Nguyệt Cẩn ra chuẩn bị nói chuyện, lại bị hắn một tay che miệng lại. Ta sẽ dẫn quân nương tử đi, các ngươi đánh xe rời đi trước. Thanh Vân nghe thanh âm, lập tức biết là Ninh nhị gia, vội đáp rồi rời đi. Chúng ta cưỡi ngựa đi qua. Hắn cúi đầu nói với quân giao đang ở trong lòng căm tức nhìn mình. Vừa nghe cưỡi ngựa, mắt quân giao nhất thời sáng, nàng có bao nhiêu lâu không có cưỡi ngựa. Trước kia đều là đến trường đua ngựa, được, dùng sức gật gật đầu. Ninh Nguyệt Cẩn cười khẽ sờ sờ hai má nhỏ nhắn trơn mịn của nàng, làm cho nàng ở chỗ này chờ, hắn đi dẫn ngựa. Nhìn hắn lắc mình biến mất, lưng quân giao tựa ở trên cây, nhìn không rộng trung cao xa rộng lớn ở xa xa kia, may cuốn may giãn, đều có một phen tiêu diêu tự tại. Trong thời gian ngắn ngủn này, chính mình giống như làm một cái quyết định trọng đại. Xa xa, vó ngựa đắt đắt, một hắc mã cao lớn biêu hãn xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó một chiếc áo khoác da trồn màu trắng che khuất mắt của nàng. Phủ thêm đi, nếu không sẽ lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân giao tiếp nhận đến, choàng ở trên người ấm áp nháy mắt truyền khắp toàn thân, sau đó bàn tay thon dài trắng nõn xuất hiện ở trước mặt nàng. Tay thật đẹp, nàng nhịn không được bắt đầu muốn cẩn thận thưởng thức. Đi thôi, bọn chúng đang đợi nàng. Ninh Nguyệt Cẩn đánh gãy trầm tư của nàng. Không được tự nhiên lại nhảy miệng, nàng đem tay bỏ vào bàn tay dày rộng của hắn, kéo một cái, ngay sau đó an vị ở tại trên lưng ngựa, bị hai tay của hắn gắt gao vòng vào trong ngực. Bôn lôi, tê, một tiếng tê minh tuấn mã gọi là bôn lôi, sải chân, ở cuồng dã cấp tốc chạy như bay, bay nhanh mà đi. Cảm nhận được gió mạnh quất ở trên người mang đến áp lực, quân giao cũng không cảm thấy lạnh. Ngươi sẽ không cùng bọn chúng nhận thức đi, nếu nàng không phản đối. Ta phản đối, vì sao, hắn khó hiểu, không phải nói ngươi hiện tại có nguy hiểm, vậy chờ đều giải quyết rồi nói sau, dám để cho hai bảo bối kia của ta có gì nguy hiểm, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Cùng đấu trạch đấu, nàng từng ở khi học đại học xem qua nhiều lắm, nơi đó âm u tuy rằng chưa từng tự mình cảm nhận, nhưng là một thôn trang nhỏ đã như thế, vậy hoàng gia mạch nước ngầm mãnh liệt kia càng không cần phải nói. Được ta đáp ứng ngươi. Xe châu đến Thanh Sơn trấn cần 3 giờ, mà xe ngựa nhanh cũng muốn hơn 1 giờ, bôn lôi này quả nhiên là tốt, trước sau chỉ là thời gian một khắc chung ngắn ngủn, cổng chào Thanh Sơn trấn đã gần ngay trước mắt. Ngựa tốt, nàng sợ hãi than, tê, bôn lôi tê dài một tiếng, này còn cần hỏi, nhưng mà cũng thật tinh mắt. Quân giao nhìn bôn lôi đang kiêu ngạo ngẩng đầu chạy kia, khinh bỉ biết biết miệng, cái gì nha, khen ngươi một câu liền rất giỏi. Thông linh tính thì ngươi liền nghĩ đến ngươi là triệu hoán thú. Quả nhiên cùng chủ nhân giống nhau không biết xấu hổ, Ninh Nguyệt Cẩn nhận thấy được tâm tư của quân giao, nhịn không được cười khẽ. Ngươi cười cái gì, chửi ngươi còn cười, bị ngược cuồng a, bôn lôi là dị chủng của ngựa Trung Nguyên cùng ngựa Tây vực giao phối, thiên hạ chỉ có một. Ninh Nguyệt Cẩn nói, rất giỏi a, thiên hạ còn chỉ có một quân giao kia. Kiêu ấy ta phát hiện cả nhà này từ trên xuống dưới, từ người đến thú đều vô cùng tự kỳ. Phi phi phi, mình làm sao có thể cùng một con ngựa so sánh hăng say như vậy, nghiêm trọng hạ thấp nhân cách cùng tôn nghiêm của nàng. Nếu nàng muốn ta nhưng thật ra có thể suy nghĩ một chút. Thanh âm thanh nhã, ở bên tai nàng nói nhỏ, tê, bồn lôi lại một lần nữa kêu dài, chủ nhân, nó không muốn. Kêu la cái gì, ngươi muốn theo ta, ta còn không muốn đâu, ai dưỡng nổi ngươi a, quân giao tức giận trừng mắt nhìn bồn lôi một cái. Cũng không biết có phải quân giao nhìn nhầm hay không, nàng cảm giác được xúc sinh này cương nhiên đối nàng phiên một cái xem thường. Ảo giác nhất định là ảo giác, phía trước Phúc Vận Tửu Lâu đã muốn gần ngay trước mắt tại trước khi xuống ngựa, Ninh Nguyệt Cẩn nói. Nếu nàng muốn vỡ lòng cho Vô Ưu, ta giới thiệu cho nàng một người, hắn từng là Trạng Nguyên năm thứ 25 của Tiên Đế, từng làm chức đại học sĩ Hàn Lâm Viện, là đại nho có danh vọng nhất Thiên Khải Quốc. Quân Giao vừa nghe, lập tức liền tâm động, nhưng là người như vậy thật sự sẽ dạy một cái tiểu oa nhi 4 tuổi. Nhưng mà nghĩ đến thân phận của Ninh Nguyệt Cẩn, có lẽ có thể làm. Nói, là ai? Hắn gọi là Tống Thanh Trần, ở Thanh Sơn Trấn mở một tiệm sách TT Hanh Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói tên cửa hàng này, Quân Giao liền nghĩ tới, cũng không chính là tiệm sách lần đầu tiên mang con đi mua giấy bút sao, nghĩ đến cái lão nhân ngạo mạn kia, nàng không khỏi nhíu mi. Hắn rất già đi, có thể đi sao? Càng già càng mục, cùng đừng dậy hỏng con nàng. Già, Ninh Nguyệt Cẩn nhướng mày. Tống lão chẳng qua mới hơn 40 mà thôi, nói gì lão? Tuổi trẻ như vậy, này nhưng thật ra không tồi. Theo sau Quân Giao liền quyết định chờ hôm nay liền lợi dụng thời gian rảnh đi xem, nghe ngóng tiếng gió. Vì con, đừng nói là vị Tống Thanh Trần tài trí viên bác kia, cho dù là ẩn cư thâm sơn nàng cũng sẽ đào ra. Nhìn đến ánh mắt kiên định kia của Quân Giao, Ninh Nguyệt Cẩn mỉm cười, từ trong lòng lấy ra khối lệnh bài bạch ngọc kia, nhét vào trong tay Quân Giao nói. Đây là lệnh bài của ta, nàng cầm đi, có lẽ nói không chừng sẽ dùng được. Quân Giao nắm ở trong tay, một chút cũng không cảm thấy có gì ngượng ngùng, thực dứt khoát cất vào trong lòng. End chương 47, cách chương.